Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 96, chiếu thư, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiểu thái giám đó đã đi xa, dưới chỗ bỗng trở nên yên lặng, chỉ thỉnh thoảng có những âm thanh xào xạc vang lên. Tôi ôm chặt tường nhi, thu mình sau cột của đình, không dám thở mạnh trong sự tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy nhịp đập của chính trái tim mình. Một lúc sau, cửu ca, ở đây không có ai, còn bên huynh thì sao? Mặc dù thập gia đã hạ giọng, nhưng trong đêm tĩnh lặng, âm thanh vẫn rõ ràng. Tôi không khỏi rụt lại thêm một chút. Không có, cửu gia lạnh lùng đáp lại. Nhà đầu đó thông minh như vậy, cho dù có ở đây, nghe thấy tiếng chúng ta nói chuyện chắc chắn đã bỏ chạy rồi. Thập gia nói với vẻ tự mãn, như thể đã yên tâm, giọng nói cũng lớn hơn. Thôi, có ở đây hay không cũng không quan trọng, hừm. Cửu gia nói với giọng điệu âm u, chúng ta về trước đi. Đã mất không ít thời gian rồi, bát ca chắc là đã sốt ruột. Ừ, thập gia đáp một cách không quan tâm, rồi bỗng hỏi. Hử, cửu ca, tay huynh cầm cái gì vậy? Hắn ta chưa nói hết câu đã đột ngột im lặng, lắp bắp một hồi, rồi lớn tiếng nói. Thế thì chúng ta đi thôi. Nói xong, tiếng bước chân vang lên, rồi chẳng bao lâu sau đã không còn âm thanh. Tôi nhẹ nhàng thò đầu ra. Vừa đúng lúc thấy bóng lưng của cửu gia và thập gia vụt qua không xa, nhưng cảm giác an tâm như vừa thoát khỏi hiểm nguy không xuất hiện, trái lại, tim tôi càng đập nhanh hơn. Nghĩ lại câu nói của thập gia trước khi rời đi, mặc dù không nghe rõ lắm, nhưng tôi không khỏi nhíu mày, cảm thấy tình hình càng lúc càng không ổn, khuôn mặt cười của Dận Tường bỗng hiện lên trong đầu tôi, làm tôi thót tim. Sau một hồi, tôi từ từ thò ra, quan sát xung quanh. Từ trên cao nhìn xuống, vừa nãy dưới đình, chỉ cảm thấy bốn bề tối tăm không phân biệt được phương hướng. Nhưng lúc này, các bức tường cung điện và hành lang hoa viên dưới ánh đèn cung đình lắc lư hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. Con đường mà cửu gia và thập gia rời đi là con đường chính dẫn đến Sương Âm Các. Bên phải là Thanh Âm Uyển, Thanh Âm Lang nối tiếp nhau, còn bên trái mới là Lầu Vạn Tử. Lúc nãy nghe Tần Toàn nói, tất cả các quý phụ đều ở Lầu Vạn Tử. Còn các A Ca thì đang cùng hoàng thân quốc thích xem kịch ở Sướng Âm Các. Tôi cắn môi, đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi đình. Đi không xa về phía bên phải, rẽ vào là Thanh Âm Lang. Lúc này, phần lớn thái giám và thị vệ đều phục vụ ở Sướng Âm Các. Thanh Âm Lang trở nên yên tĩnh bất thường, chỉ có những ngọn đèn cung đình bị gió thổi, ánh sáng lúc tối, thỉnh thoảng đung đưa. Tôi hít sâu một hơi, ôm chặt đứa trẻ và bắt đầu chạy nhanh. Trong lòng vừa cảm thấy may mắn vì hôm nay tôi mang đôi giày da chứ không phải loại đế cao, nếu không tôi không thể chạy nhanh như vậy. Tưởng Nhi rõ ràng cảm thấy không thoải mái khi bị sốc, phát ra tiếng rên rỉ. Phổi tôi cảm thấy như bị nhét một đống ớt vào, tôi hổn hển thở, mắt mở to, nghiến răng chạy về phía trước. Trời biết từ khi nào tôi không phải chạy như vậy nữa, kể từ khi tốt nghiệp và không còn phải vội vã đến lớp sáng sớm. Hơn nữa, lúc đó là giày thể thao trường học, rất nhẹ, khác hẳn với bây giờ, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của châm cài và bước đi va chạm nhau không ngừng. Tôi không còn thời gian để lo lắng cho Tường Nhi, chỉ có thể cố gắng chạy về phía trước. Nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của Sướng Âm Các ngày càng gần và nghe thấy tiếng người mơ hồ, tôi mới giảm tốc, vừa điều chỉnh hơi thở của mình, vừa nhẹ nhàng dỗ dành Tường Nhi đang vung tay vung chân và không ngừng quấy khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, Tường Nhi đã yên tĩnh lại, chạy không xa, cánh nguyệt nối giữa Thanh Âm Lang và Sướng Âm Các hiện ra, hai thái giám đang đứng canh giữ ở cửa, không xa phía trước là cổng chính, vài thị vệ cầm đao đang đứng canh gác, còn các thái giám và cung nữ phụ trách bưng món ăn đang đi qua đi lại. Tôi dừng lại, lúc này cảm giác nóng bừng trong lồng ngực đã giảm bớt, nhưng hơi nóng trên người vẫn còn bốc lên. Tôi nghiêng người ẩn sau cột hành lang, cảm thấy mặt mình vẫn nóng. Vội dùng tay áo lau mặt. Lúc nãy chỉ cảm thấy trong lòng bất an, chỉ muốn rời khỏi đó nhanh chóng để tìm Dận Tường trước khi cửu gia và thập gia đến. Nhưng đến gần rồi, tôi lại cảm thấy bối rối. Trực giác bảo tôi phải chạy nhanh, nhưng trực giác không cho tôi biết phải làm gì sau khi chạy xong. Tôi không khỏi cười khổ, không thể chạy vào bảo Dận Tường rằng vợ hắn có linh cảm, mau theo ta về nhà. Trong lòng đầy do dự, vừa rơi mồ hôi, cơ thể lập tức cảm thấy mát lạnh. Không xa vẫn là cảnh sắc vui vẻ như trong tiệc tùng, như thể không có chuyện gì xảy ra. đang nghĩ liệu có nên rời đi trước, thì trong cổng nguyệt lại có hai thái giám bước ra. Tôi vội lần vào bóng tối, nghe thấy hai thái giám đi qua bên cạnh mình, một người với giọng có vẻ quen thuộc thấp giọng nói. Nhanh đi tìm thập tứ gia, ngài ấy và thập tam gia đang ở Thanh Âm Huyền. Đừng quên như đã bảo, phải làm cho khuyên tai này như rơi từ chỗ thập tứ gia. Dạ, ta hiểu rồi. Người thái giám kia đáp một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Khuyên tai, tôi theo phản xạ sờ vào tay mình, nhưng tay phải lại trống rỗng. Hà, tôi thở dài nhẹ nhõm, một cảm giác giống như cười từ từ xuất hiện, khóe miệng không tự chủ cong lên, chỉ là cảm giác này như chỉ mới nổi lên một nửa, mắc kẹt ở đó, khiến tôi không thể cười thêm nữa. Còn bao nhiêu trò quái gở thế này, tôi không khỏi nhấn mũi mình. Chợt nhớ lại một trò chơi điện tử đơn giản rất thịnh hành hồi trung học, một nhân vật nhỏ trong màn hình hẹp phải liên tục tránh né những vũ khí rơi xuống từ trên đầu. Dù mỗi lần vượt qua đều âm thầm mừng, nhưng thực sự có thể thư giãn lại không phải vì vượt qua, mà là khi trò chơi kết thúc, dù điều đó có nghĩa là chết, hay, một tiếng hoan hô bỗng vang lên, tôi theo phản xạ nhìn về phía đó, Sương Âm Các. Khuôn mặt cười của Giận Tường lập tức hiện ra trong đầu tôi. Tôi không khỏi cúi đầu nhìn Tường Nhi, trong mơ màng, khuôn mặt ngủ say của nó có chút tương đồng với nụ cười ấm áp đó. Tôi nhắm mắt lại, những chuyện năm qua như hình chiếu trong đầu tôi. Tiếng cười rạng rỡ của Giận Tường, những món tay lạnh lẽo của Tứ Gia, ánh mắt kiêu ngạo nửa cười nửa không của Khang Hy và nụ cười của Đức Phi, mặc dù trông có vẻ hiền hòa nhưng lại như hố đen nuốt chửng ánh sáng. Cảm giác bị kìm nén bấy lâu như dòng dung nham chảy qua lòng tôi, ngực tôi bỗng cảm thấy rất nóng, có lẽ đây chính là cái gọi là phản ứng thái quá. Tôi mở mắt, mỉm cười nhẹ, được rồi, nếu tôi không giỏi trong trò chơi tránh né, thì hôm nay sẽ thử chơi. Võ sĩ Quyền Anh, vậy, tôi từ từ bước ra từ sau cột hành lang, trước mắt sáng rõ, ngẩng lên nhìn, phát hiện trăng tối nay thật trong trèo. Không xa có một tiếng gọi nhẹ. Chắc chắn là hai thái giám canh cổng đã phát hiện ra tôi. Tôi quay lại cười với họ, họ chỉ ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu tôi từ đâu xuất hiện và định làm gì. Tôi không quan tâm họ nghĩ thế nào, quay người và bước về phía Sướng Âm Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi không xa, tôi thấy có ngày càng nhiều thái giám và thị vệ xuất hiện, mọi người đều nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Không phải vì nhận ra tôi, mà vì tôi mặc bộ y phục Phúc Tấn Hoàng Tử. Họ đều biết rõ. Nhưng nơi này là chỗ các gia chủ lui tới. Sự xuất hiện của tôi thật sự quá nổi bật, khiến họ đột nhiên đờ ra. Nhìn thấy cửa Sướng Âm Các đã gần ngay trước mắt, một thái giám cấp bậc không thấp chạy đến, quỳ một gối nói. Chủ tử, đây là Sướng Âm Các, lầu vạn tự ở phía bên kia, có cần nô tài dẫn đường không? Đứng dậy đi, tôi cười nói. Vâng, thái giám đứng dậy, tôi liếc nhìn hắn ta một cái, khoảng 20 tuổi. Da rẻ trắng trẻo, vẻ mặt trung thực, chỉ là tôi không nhớ đã gặp bao giờ. Xem biểu cảm của hắn ta, chắc cũng chưa từng thấy tôi, nhưng đây chỉ là một phần. Trong cung, ai ai cũng đeo mặt nạ, dù hắn ta còn trẻ nhưng đã là cấp bậc tổng quản, có thể tưởng tượng mặt nạ trên mặt hắn ta chắc chắn không chỉ là vẻ trung thực. Nghĩ vậy, tôi chỉ mỉm cười nói, đây là Sướng Âm Các chứ không phải lầu vạn tự à, đúng vậy, nô tài. Thái giám đang cúi người tôn trọng trả lời. Tôi không đợi hắn ta nói hết, liền tiếp lời. Thế thì tốt, ta đến đúng nơi rồi. Thái giám ngẩng đầu lên nhìn tôi, câu nói chưa kịp nói xong giống như mắc kẹt trong cổ họng, khiến mặt hắn ta hơi đỏ. Tôi mỉm cười gật đầu, bước vào trong, trong lòng cũng không quá vội. Chỉ cần tôi đến đó, cho dù cái khuyên tai có phải từ tay thập tứ gia rơi ra, hay thậm chí đang đeo trên tay hắn, tôi cũng không lo. Một thái giám nhỏ ở cửa thấy tôi đến, theo phản xạ nghề nghiệp kéo rèm lên cho tôi. Tôi vào cửa, quay lại cười nói, cảm ơn, tiểu thái giám đó như không nghe thấy, chỉ nhìn tôi với vẻ mặt trắng bệch. Tôi quay đầu nhìn lại, vừa khéo thấy cái đầu của thái giám đang cúi xuống. Tôi không nói gì thêm, chỉ bước vào trong, trong lòng đoán chắc thái giám này chắc chắn là thuộc hạ thân cận của bát gia. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi tăng tốc, nếu thái giám này đến chặn tôi. Thì chứng tỏ bát gia đã nhận được tin. Dù tôi không sợ họ làm thêm trò gì, nhưng như câu nói xưa, người đi trước là mạnh, để phòng tránh hậu họa, việc đầu tiên là phải lấy lại cái khuyên tai. Tiếng cười và tiếng ồn từ tầng 2 không ngừng vọng xuống. Tôi không quan tâm đến thái giám và cung nữ trong phòng, họ đều nhìn tôi với vẻ mặt sửng sốt, chỉ là trong lòng vừa đi vừa tính toán cách giải quyết chuyện này. Chưa kịp lên cầu thang, một tiếng gọi nhẹ vang lên. Thập Tam Phúc Tấn, tôi hơi ngẩn ra, không ngờ có người nhận ra tôi. Khi ngẩng đầu lên, thấy biểu cảm kinh ngạc của Tần Toàn từ cầu thang hiện rõ trước mắt. Tôi hơi ngẩn người, ngay lập tức hiểu ra rằng hắn ta chắc chắn đến báo cáo với tứ gia rằng tôi đã được đưa ra khỏi cung. Tôi không khỏi vừa tức vừa buồn cười. Nếu hắn ta không cử một thái giám ngốc nghếch đến đón tôi đâu cần phải chạy đến đây. Tôi thấp giọng nói, đến đây, Tần Toàn hơi bối rối, sau đó như hiểu ra, nhanh chóng chạy từ cầu thang xuống. Phúc Tấn, người, hắn ta hỏi với vẻ lo lắng. Tôi lắc đầu, đưa Tường Nhi cho hắn ta, trông chừng đứa trẻ cho tốt, lát nữa ta sẽ trở lại tìm ngươi. Nói xong, tôi lên cầu thang, nghĩ một lát, tôi dừng lại, quay đầu hỏi Tần Toàn, người đang bối rối theo tôi lên cầu thang. Thập tứ gia ở trên đó sao? Tần Toàn ngạc nhiên gật đầu, còn bát gia thì sao? Tôi hỏi tiếp, Tần Toàn vội lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gật đầu, thầm nghĩ như vậy thì dễ hơn. Ra giấu cho Tần Toàn không cần theo tôi, rồi một mình lên cầu thang. Càng gần đến tầng 2, tiếng ồn ào càng lớn, nhiều âm thanh nghe rất lạ, nhưng giọng nói lịch thiệp của Tam gia thì tôi ngay lập tức nhận ra, âm thanh của hát tuồng và nhạc cụ cũng ngày càng rõ. Khi lên đến tầng 2, ngay trước mắt là những cánh cửa tách biệt bằng gỗ đàn hương tinh xảo, trên đó treo đèn cung đình, mờ mờ ảo ảo, giống như những phòng bao nhỏ. Chia cách khu vực nghe hát trong hành lang và cầu thang bên ngoài. Tôi không khỏi mỉm cười. Thế này thì tốt. Nếu tất cả mọi người đều ở cùng một phòng, tôi thật sự phải suy nghĩ xem có nên làm một màn xuất hiện tập thể không. Nhưng rồi tôi lại cười khổ. Với nhiều cánh cửa như vậy, làm sao tôi biết thập tứ gia ở phòng nào? Tất nhiên không thể tìm ra thái giám đang âm thầm hành động. Liệu có phải tôi phải lén lút kiểm tra từng phòng thì tôi không thành ra. Tôi khẽ xoa thái dương, vỉnh tay lên nghe, không chỉ không nghe thấy giọng của thập tứ gia, mà ngay cả giọng của Dận Tường cũng không. Mỗi cánh cửa đều có hai thái giám nhỏ phục vụ, khi tôi vừa lên tầng, tất cả đều trố mắt nhìn tôi như thể thấy người ngoài hành tinh. Tôi bước vào hai bước, theo phản xạ nhìn qua họ, đang nghĩ rằng thay vì tìm lung tung tốn thời gian, không bằng xuống dưới hỏi Tần Toàn sẽ nhanh hơn. Một tiểu thái giám đang thò đầu nhìn vào một cánh cửa. Vừa lúc quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của tôi. Hắn ta ngẩn người, nhìn tôi với ánh mắt mờ mịt, đột nhiên sắc mặt trở nên không đúng, lập tức cúi đầu xuống. Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn hắn ta kỹ hơn, ánh sáng đèn mờ tối không rõ nét, chỉ thấy các thái giám khác cũng không dám nhìn tôi, chỉ cúi đầu nghiêm chỉnh. Tôi mỉm cười, cảm thấy hắn ta có thể là người cần tìm, bước đến trước mặt hắn ta, đứng với vẻ nghiêm túc. Tiểu thái giám đó càng cúi đầu, không dám chào hỏi, trong khi những thái giám khác thì đứng ngây ra nhìn tôi. Tôi cố nhớ lại, khi Tứ Gia và Khang Hy đứng như vậy, họ đã nhìn tôi ra sao? Lão thập tứ, hôm nay sao vậy? Vừa mới đây còn như ăn phải thuốc độc, đòi uống rượu với Tứ Ca, giờ lại ủ rũ như thế, mới chỉ lên đầu đã vậy rồi. Tôi vừa đứng yên, liền nghe giọng đùa cợt quen thuộc của Dận Tường từ trong cánh cửa truyền ra, nếu không đến gần, quả thật không nghe rõ. Trong lòng tôi ấm lên, quả nhiên không tìm sai người, rồi lại thấy lạnh, xem ra bát gia và cửu gia đã sớm biết thập tứ gia và Dận Tường ngồi cùng nhau. Việc này mà bị lộ ra, dù sự thật thế nào, người mất mặt chỉ có Dận Tường, một người không giữ nổi vợ của mình, sức mạnh của tin đồn không nằm ở việc người ta tin hay không, mà ở chỗ có quá nhiều người nói. Trong lòng nổi cơn tức giận, tôi âm thầm hít một hơi sâu, cố kìm nén lại. Nghe những gì Dận Tường vừa nói, tôi tính toán một chút, theo thời gian thì tôi và Tứ Gia chắc là đến sau cùng, tiểu thái giám này có lẽ chưa kịp hành động, lòng tôi không khỏi nhẹ nhõm. Tôi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào tiểu thái giám đó. Vì tôi không có uy nghi như Khang Hy hay Tứ Gia, nên tôi phải tập trung vào việc sử dụng ánh mắt để tạo áp lực. Khi tôi cảm thấy đôi mắt mình như sắp lồi ra ngoài, thì tiểu thái giám càng cúi đầu thấp hơn. Tay trái cũng nắm chặt hơn. Tôi không khỏi cười thầm trong lòng, dù là do kỹ thuật diễn của tôi hay do thái giám này quá lo lắng, miễn sao đạt được hiệu quả là tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tiến một bước về phía trước, tiểu thái giám theo phản xạ lùi lại một bước. Tôi hơi nghiêng đầu, chỉ vào tay phải của mình, cười mỉa mai, thấp giọng nói. Trả lại cho ta, không phiền chứ? Tiểu thái giám trợn mắt, mũi phập phồng, hàm răng cắn chặt, không ngừng lắc đầu, nhưng vẫn không kìm nén được sự thở gấp thỉnh thoảng phun ra. Tôi nhíu mày, nhìn vẻ mặt của hắn ta, có vẻ như đang do dự không biết nên giao đồ hay tiếp tục trung thành với chủ nhân. Một tiểu thái giám khác đã bắt đầu cảm thấy ngơ ngác, những thái giám khác cũng tò mò nhìn về phía này. Tôi không khỏi cảm thấy sốt ruột, kéo dài thêm nữa, không chỉ gây chú ý đến giận tường trong phòng, mà khi bát gia và cửu gia đến, tình hình sẽ khó giải quyết hơn. Hơn nữa, trên tầng còn nhiều người, nếu có một hai người ra ngoài đi vệ sinh, nhìn thấy tôi cũng sẽ là vấn đề. Sự chần chừ chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Tôi đột ngột bước về phía trước một bước, nắm lấy tay trái của tiểu thái giám, định vặn tay hắn ta ra, nhưng tiểu thái giám bất ngờ giãy giụa mạnh mẽ. Tôi không ngờ hắn ta lại có gan như vậy, bị đẩy ra một chút. Cơn tức giận trong lòng tôi bùng lên, đang định lao vào, tay khuỷu của tiểu thái giám đã đập mạnh vào cánh cửa gỗ đàn hương, làm cửa rung lắc mạnh. Tôi hoảng sợ, vội vàng chạy đến đỡ, tiểu thái giám đứng bên cạnh cũng phản ứng kịp thời, đưa tay ra, cánh cửa lại đứng vững, tầng 2 lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Tiểu thái giám đang giữ khuyên tai của tôi đã hoảng sợ đến mức đờ ra. Chưa kịp để tôi hành động tiếp, liền nghe từ trong cánh cửa có tiếng quát lớn. Ai đó, gõ cái quái gì thế? Nhìn thấy bóng người trong các phòng bao đang di chuyển, tôi theo phản xạ đẩy tiểu thái giám vào cánh cửa, rồi cũng bước vào theo. Tôi suýt bị tiểu thái giám làm vấp ngã, một bàn tay đưa ra để giữ tôi lại. Nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc lục bảo quen thuộc, tôi nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu cười gượng với giận tường, người đang trố mắt nhìn tôi. Là ta, Cách Trương.